Tiêu chuẩn Việt Gáp sản xuất rau củ quả. Trung tâm khuyến nông Đồng Nai. Tiêu chuẩn sản xuất rau củ quả theo Việt Gáp. Một lớn, khái niệm. Việt Gáp là cụm từ viết tắt của Vietnamese Good Agricultural Practices, có nghĩa là thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam trên cơ sở 4 nhóm tiêu chí. 1. Đảm bảo an toàn thực phẩm. 2. Bảo vệ môi trường. 3. Bảo đảm sức khỏe cho người lao động và phúc lợi xã hội. 4. Truy nguyên nguồn gốc sản phẩm. Đối với sản phẩm trồng trọt, từ năm 2008 đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành các quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt Việt Gáp cho rau, quả tươi, chè búp tươi, lúa và cà phê. Việt Gáp là những nguyên tắc, trình tự, thủ tục hướng dẫn tổ chức cá nhân sản xuất, thu hoạch, sơ chế, đảm bảo sản phẩm an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo phúc lợi xã hội, sức khỏe cho người sản xuất và người tiêu dùng, bảo vệ môi trường và truy nguyên nguồn gốc sản phẩm. Việt Gáp là một tiêu chuẩn tự nguyện nhằm hướng dẫn nhà sản xuất nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm trên cơ sở kiểm soát các mối nguy. Hai lớn, yêu cầu. Việt Gáp trồng trọt có 65 điểm thực hành được chia thành 12 yêu cầu chính, trong đó có 56 điểm bắt buộc phải thực hiện và 9 điểm khuyến khích thực hiện. Các yêu cầu chính trong Việt Gáp: 1. Đánh giá và lựa chọn vùng sản xuất. 2. Giống và gốc ghép. 3. Quản lý đất và giá thể. 4. Phân bón và chất phụ gia. 5. Nước tưới. 6. Sử dụng hóa chất. 7. Thu hoạch và xử lý sau thu hoạch. 8. Quản lý và xử lý chất thải. 9. Người lao động. 10. Ghi chép, lưu trữ hồ sơ, truy nguyên nguồn gốc và thu hồi sản phẩm. 11. Kiểm tra nội bộ. 12. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại. Các điều kiện và kỹ thuật canh tác rau hữu cơ. 1. Khái niệm về sản xuất rau hữu cơ. Là phương pháp canh tác chủ yếu dựa vào quy luật tự nhiên của một hệ sinh thái cân bằng, trong đó sức khỏe vật nuôi, đất đai, con người và môi trường sinh thái luôn được bảo vệ và duy trì bền vững. Quá trình sản xuất dựa vào tiến trình sinh thái, tăng cường đa dạng sinh học và khép kín chu trình dinh dưỡng phù hợp với điều kiện địa phương. Không được phép sử dụng các chất hóa học tổng hợp trong các vật tư đầu vào. 2. Yêu cầu về vùng sản xuất. Phải nằm trong vùng đủ điều kiện sản xuất an toàn, không có nguy cơ ô nhiễm, đạt tiêu chuẩn theo thông tư 07/2013/TT-BNN-PTNT ngày 22 tháng 1 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Phải có thời kỳ chuyển đổi sang sản xuất rau hữu cơ, đặc biệt là phải dừng hoàn toàn việc sử dụng chất vô cơ, chất hóa học trong phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chất phụ gia không được sử dụng trong sản xuất rau hữu cơ. Thời gian chuyển đổi phải kéo dài ít nhất 6 tháng nếu diện tích sản xuất được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất rau an toàn hoặc Việt Gáp, hoặc kéo dài 12 tháng nếu không có chứng nhận. Trong quá trình chuyển đổi, sản phẩm không được ghi là sản phẩm hữu cơ. Thời gian chuyển đổi được tính từ khi bắt đầu nhận hồ sơ đề xuất hoặc có hồ sơ ghi chép chứng minh thời điểm bắt đầu chuyển đổi. Phải có vùng đệm hoặc trồng cây rào chắn để tránh nguy cơ tiềm ẩn của việc phun thuốc bảo vệ thực vật hoặc các nguồn nhiễm bẩn từ bên ngoài. Nếu có nguy cơ ô nhiễm do ảnh hưởng của việc phun thuốc bảo vệ thực vật thì phải có rào chắn cây trồng. Nếu nguy cơ xâm nhiễm xảy ra qua đường nước thì phải tạo mô đất hoặc đào rãnh làm vùng đệm để tránh nước nhiễm bẩn chảy tràn qua. 3. Nước tưới. Chỉ sử dụng nguồn nước mặt, nước ngầm đạt tiêu chuẩn theo thông tư số 07/2013/TT-BNN-PTNT ngày 22 tháng 1 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Không sử dụng nước thải công nghiệp, nước thải đô thị, nước thải từ bệnh viện, khu dân cư tập trung, trang trại chăn nuôi, lò giết mổ gia súc để tưới cho rau. 4. Giống, cây con và vườn ươm. Nguồn giống. Khuyến khích sử dụng các giống địa phương, sử dụng các giống đạt tiêu chuẩn chất lượng giống đã quy định của cơ quan có thẩm quyền, có nguồn gốc rõ ràng, chọn giống kháng sâu bệnh, được cung ứng từ các cơ sở có uy tín, được phép sản xuất giống. Trước khi sử dụng, rửa hạt giống bằng nước sạch để loại bỏ hóa chất. Tuyệt đối không được sử dụng các giống biến đổi gen. Khuyến khích sử dụng các giống bản địa có tính thích ứng cao với điều kiện địa phương. Cây con và vườn ươm. Nên bố trí vườn ươm cây con nằm trong khu vực sản xuất rau hữu cơ. Nếu không bố trí được, có thể sử dụng các nguồn cây con gieo trồng thông thường, nhưng cấm không được sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hóa học cho cây giống trước khi trồng. 5. Phân bón. 5.1. Loại phân bón. chỉ sử dụng phân hữu cơ đã ủ hoai mục, phân vi sinh, trừ những phân vi sinh có chứa thành phần vô cơ, phân khoáng từ nguồn tự nhiên, cho thực vật, vôi, bột đá, v.v. để bón cho rau. Tuyệt đối không sử dụng phân tươi, phân ủ từ rác thải đô thị, rác thải sinh hoạt, các loại phân hóa học trong sản xuất rau hữu cơ, nghiêm cấm xây các bể chứa phân tươi trên đồng ruộng để bón tưới cho rau. Khuyến khích sử dụng các chế phẩm sinh học Emina, BOM, EM để ủ phân và ngâm đậu tương, ốc, hoai mục để bón cho rau. 5.2. Lượng bón. Căn cứ vào từng loại cây trồng khác nhau, từng chân đất khác nhau để quyết định lượng phân ủ hoai mục cho phù hợp. Đối với rau ăn lá, lượng bón từ 8 đến 12 tấn trên 1 hecta, tương đương từ 300 đến 500 kg một sào, bón lót một lần ngay từ khi chuẩn bị đất trước khi gieo trồng. Đối với rau ăn củ quả, lượng bón từ 20 đến 28 tấn một hecta, tương đương 700 đến 1.000 kg một sào. Bón làm hai đợt, đợt 1 bón 2/3 lượng, đợt 2 bón thúc lượng còn lại khi bắt đầu ra hoa. Tùy theo tình trạng của cây trồng mà có thể bổ sung dinh dưỡng cho cây bằng cách ngâm phân hữu cơ ủ hoai mục với nước và chất dịch ngâm hòa loãng với nước để tưới bổ sung cho cây, hoặc dùng nước đậu tương ngâm hay nước ốc cá ngâm để làm nguồn hữu cơ tự nhiên. 6. Công tác bảo vệ thực vật. 6.1. Biện pháp canh tác thủ công. Chăm sóc tốt cho cây trồng để tạo cây khỏe, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh hại, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện kịp thời các đối tượng sâu bệnh hại. Nên trồng luân canh, xen canh với các chủng loại rau khác họ để hạn chế sâu bệnh chuyển tiếp, phân tán các loại sâu hại và hạn chế cạnh tranh của cỏ dại. Trồng xen hỗn hợp vào các luống rau hoặc các đầu luống hoặc những nơi cạnh hàng rào các loại cây xua đuổi như húng bạc hà, hành, tỏi, sả, gừng, v.v. Trồng các loại cây dẫn dụ như hoa hướng dương, cúc vạn thọ, sen cạn, hoặc khi thu hoạch để lại một phần diện tích từ 3 đến 5m2 các loại rau ra hoa như rau cải, cải cúc, cần tây, thì là để thu hút côn trùng và các loại thiên địch. Làm cỏ bằng biện pháp thủ công cơ giới kết hợp che phủ đất bằng rơm dạ hoặc màng phủ để khống chế cỏ dại, tạo nơi trú ẩn cho thiên địch và giảm thoát hơi nước. Lưu ý, rơm phải được phơi khô kỹ để hạn chế nguồn nấm bệnh. Áp dụng biện pháp thủ công để khống chế sâu bệnh ngay từ khi sâu bệnh mới phát sinh với mật độ thấp như thu gom tàn dư thực vật trên ruộng, ngắt bỏ lá bị bệnh hại, ngắt ổ trứng, bắt giết sâu non đem tiêu hủy, v.v. Sử dụng bẫy phọc môn, bẫy bả protein, bẫy dính vàng xanh để quản lý một số đối tượng gây hại như sâu tơ, sâu xanh hại hành, sâu khoang, ruồi đục quả, bọ nhảy, rệp, ruồi đục lá, v.v. và kết hợp với bắt thủ công. 6.2. Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Chỉ được sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, thảo mộc, sinh học khi sâu bệnh phát sinh mạnh, không thể khống chế bằng biện pháp thủ công. Một số thuốc bảo vệ thực vật sinh học như BT, thuốc bảo vệ thực vật thảo mộc như hoạt chất Marin, khuyến khích sử dụng các chế phẩm tự nhiên như gừng, tỏi, xiềng, v.v. Không được phép sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học, thuốc kích thích sinh trưởng, thuốc trừ cỏ, các vật liệu biến đổi gen trong sản xuất rau hữu cơ. 7. Về ghi chép hồ sơ, tổ chức cá nhân sản xuất rau hữu cơ phải lập biểu mẫu, ghi chép đầy đủ thông tin và lưu hồ sơ về toàn bộ quá trình sản xuất. 8. Quản lý thu hoạch sơ chế, địa điểm, nhà xưởng, nước sơ chế, thu gom và xử lý chất thải, vệ sinh cá nhân, thiết bị, dụng cụ sơ chế phải tuân thủ theo quy định tại thông tư số 07/2013 /TT-BNN-PTNT ngày 22 tháng 1 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Không sử dụng chất bảo quản phụ gia trong sản phẩm rau hữu cơ, trong quá trình thu hoạch, sơ chế, đóng gói và vận chuyển không được để sản phẩm rau hữu cơ lẫn với sản phẩm rau sản xuất theo quy trình thông thường. 9. Quản lý chất thải đồng ruộng. Tuyệt đối không được vứt bỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, giống, phân bón bừa bãi ngoài đồng, phải để vào thùng hoặc bể chứa vỏ bao bì. Tàn dư cây trồng sau khi thu hoạch không được vứt bừa bãi, phải thu gom gọn lại để ủ làm phân xanh hoặc đem tiêu hủy để tránh lây lan sâu bệnh. Khuyến khích sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý tàn dư làm phân bón. Các loại rác thải khác, ni lông, mồi, bẫy bả, tùy thuộc vào chất liệu của từng loại rác thải mà có biện pháp thu gom xử lý cho phù hợp. hướng dẫn kỹ thuật trồng rau ăn lá trong nhà lưới và sử dụng hệ thống tưới phun rau. Một lớn, nhà lưới, có tác dụng nhất trong mùa mưa làm rau không bị rách lá, dập nát, giảm sâu bệnh, hạn chế rửa trôi phân bón, lớp đất mùn trên mặt, tăng năng suất cây rau trong mùa mưa, giảm chi phí, chất lượng rau tốt, tăng hiệu quả kinh tế. Có hai dạng nhà lưới trồng rau. Một, nhà lưới hở, xung quanh không che lưới. Ưu điểm, thoáng, nhiệt độ chênh lệch giữa trong và ngoài nhà lưới không cao. Nhược điểm, chưa có tác dụng hạn chế sâu bệnh, các loại côn trùng vẫn còn vào trong nhà lưới. Hai, nhà lưới kín, xung quanh đều che kín. Ưu điểm, hạn chế được sâu hại. Nhược điểm, nhiệt độ trong nhà lưới cao hơn ở ngoài nhiều, nếu mùa nóng, ẩm độ cao, dễ phát sinh bệnh thối nhũn do nấm. Nhà lưới kín chỉ áp dụng cho vùng có khí hậu mát. Hình dạng và kích cỡ có thể làm hai mái như mái nhà hoặc một mái bằng, còn kích thước to nhỏ tùy thuộc vào diện tích ruộng. Đối với cột làm nhà lưới, mái bằng, cột ngoài 20 x 20 x 300cm, cột trong 10 x 10 x 300cm hoặc ống nước phi 60mm. Hình nhà lưới hở, mái bằng, hai mái, cột ngoài 10 x 10 x 250cm, cột trong 20 x 20 x 350cm. Cột chôn xuống đất phải từ 50 đến 70cm để đảm bảo chắc chắn, khoảng cách giữa các cột từ 4,5 đến 5m. Lưu ý, làm nhà lưới càng cao thì càng thoáng mát, nhưng thấp nhất cũng phải cao hơn đầu người để tiện cho việc đi lại chăm sóc. Hai lớn, hệ thống tưới phun. Khi lắp đặt hệ thống tưới phun cho rau, phải đảm bảo được tưới ướt đồng đều, giữa các bec phun phải giao nhau. Tùy loại bec phun có bán kính phun nhỏ hay lớn mà lắp đặt khoảng cách giữa các bec gần hay xa khác nhau. Các bec phun nên lắp đặt dọc theo luống rau để tiện cho việc chăm sóc và khi phơi đất sau mỗi lứa thu hoạch. Lợi ích của hệ thống tưới phun: tiết kiệm công, nước tưới, rau phát triển tốt, hạn chế rửa trôi chất dinh dưỡng, rau không bị dập khi tưới, rau không héo vào buổi trưa, rút ngắn thời gian sinh trưởng từ 2 đến 4 ngày. Lớp đất mặt không bị đóng váng. Phần 1. Quy trình kỹ thuật trồng chăm sóc cải ngọt, cải xanh. Quy trình kỹ thuật hướng dẫn cho canh tác 1.000m2. Một lớn, chuẩn bị đất. Một nhỏ, yêu cầu. Cải ngọt, cải xanh có thể trồng được trên nhiều loại đất khác nhau, chỉ yêu cầu tưới tiêu tốt. Tuy nhiên, trong mùa mưa cần có biện pháp che phủ, rơm hoặc ni lông để tránh đất bám trên lá, cây dễ bị nhiễm bệnh và làm giảm giá trị thương phẩm của rau. Hai nhỏ, kỹ thuật làm đất. Cuốc tơi đất để phơi ải từ 7 đến 10 ngày trước khi lên liếp mới. Kích thước liếp, chiều dài tùy theo kích thước vườn, chiều rộng 1 đến 1,2 m, nhân cao 10 đến 15 cm, tùy mùa, mùa mưa lên liếp cao hơn. Khoảng cách giữa hai liếp khoảng 25 đến 30 cm để thoát nước và đi lại chăm sóc. Hai lớn, thời vụ. Trong điều kiện chủ động về nguồn nước thì cải ngọt, cải xanh có thể trồng quanh năm, tuy nhiên trong mùa khô năng suất đạt được cao hơn. Trong mùa mưa, khi trồng cần phải có biện pháp che chắn, lưới hoặc giàn tre. Để tránh nước mưa làm rách, dập lá, mùa mưa trồng giống địa phương ít bệnh hơn. Ba lớn, giống. Khuyến cáo sử dụng các giống có năng suất cao, thích hợp với điều kiện địa phương, có thể sử dụng giống lai F1 của các công ty sản xuất giống có uy tín trên thị trường hoặc giống địa phương. Một nhỏ, lượng giống. Gieo hạt trực tiếp lên liếp. Gieo thành hàng 400g trên 1.000m2. Gieo vãi 600g trên 1.000m2. Gieo qua liếp ươm. 200g hạt giống cung cấp cây con cho 1.000m2. Tuổi cây con được nhổ trồng lại từ 15 đến 17 ngày tuổi. Hai nhỏ, xử lý giống. Xử lý khô hạt giống bằng Iprodione, min 96%, Rofran 750 VKG, lượng dùng 1 gram thuốc cho 10 gram hạt. Sau khi gieo hạt, phủ một lớp đất trộn phân chuồng hoai rồi phủ một lớp rơm mỏng, tưới đủ ẩm. Bốn lớn, kỹ thuật canh tác. Một nhỏ, cách trồng, có hai cách trồng. Để liền chân, gieo hạt trực tiếp. Cấy cây con, khoảng cách 15 x 20cm hoặc 20 x 20cm. Hai nhỏ, công thức phân bón, 6-8 kg N, cộng với 2-3 kg P2O5, cộng với 1,5-2 kg K2O trên 1.000m2. Phân chuồng hoai, 1-2 tấn trên 1.000m2, Ngoài ra có thể sử dụng phân hữu cơ vi sinh, phân hữu cơ sinh học. Đạm từ 6 đến 8 kg N trên 1000 m2 tương đương 13 đến 15 kg ure trên 1000 m2. Lân dùng super lân từ 2 đến 3 kg P2O5 trên 1000 m2 tương đương 11 đến 17 kg super lân. Kali từ 1,5 đến 2 kg K2O trên 1000 m2 tương đương 2,5 đến 3 kg clorua kali. Bón lót lượng dùng cho 1000 m2 từ 1 đến 2 tấn phân chuồng hoai cộng với 2 đến 3 kg N tương đương với 4 đến 6 kg ure. 2 đến 3 kg P2O5 có thể sử dụng lân vi sinh hay super lân tương đương với 11 đến 17 kg super lân cộng với 0,5 kg K2O dùng khoảng 0,8 kg clorua kali. Nếu đất có độ pH thấp cần bón thêm vôi để cải tạo, lượng vôi áp dụng 500 đến 800 kg trên 1 hecta. Bón thúc chủ yếu là bón đạm và kali. Ba nhỏ, nguyên tắc bón phân, chủ yếu là tập trung bón phân lót và chỉ bón thúc phân vô cơ khi rau mới hồi xanh. Cần sử dụng hợp lý và cân đối các loại phân, đạm, lân, kali theo nhu cầu dinh dưỡng của từng loại rau. Phải kết thúc bón đạm hoặc phun lên lá trước khi thu hoạch từ 10 đến 15 ngày. Trong trường hợp sử dụng chế phẩm EM, nồng độ 1 trên 300 hoặc Super Hum, Super 10-88 Super Fish 50ml trên một bình 8 lít, có thể giảm 1/2 lượng phân hóa học, thời gian bón vẫn không thay đổi. 6 lớn, bảo vệ thực vật. 1 nhỏ, quản lý sâu hại, biện pháp quản lý chung, vệ sinh đồng ruộng, thu gom tàn dư cây trồng tiêu hủy, luân canh cây trồng khác họ, chọn giống có tính kháng, làm đất kỹ, xử lý đất. Đặt bẫy bả để thu bắt hoặc tiêu hủy trưởng thành của một số loài, dùng biện pháp thủ công, dùng áp lực của vòi phun để rửa trôi trứng, ấu trùng. Sử dụng nhà lưới, màng phủ ni lông. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Một số sâu hại chính. A. Sâu tơ. Nhận dạng, trưởng thành dài từ 6 đến 7mm, màu xám nhạt, khi đậu xếp cánh hình mái nhà, thấy rõ vệt trắng trên lưng, con đực hoặc vệt vàng, con cái. Trứng màu vàng nhạt, nhỏ như đầu kim, thường đẻ mặt sau lá. Sâu non màu vàng nhạt hoặc xanh lợt, dài 6 đến 10mm. Nhộng màu trắng hồng hoặc vàng hồng, dài 5 đến 6mm, có phủ một lớp màng tơ bao bọc. Tập quán sinh sống và cách gây hại. Gây hại chủ yếu cải dưa, cải xanh, cải ngọt, cải bắp, súp lơ. Bướm hoạt động và đẻ trứng lúc chập tối. Sâu tuổi nhỏ ăn phần thịt lá để lại lớp biểu bì, tuổi lớn ăn lủng lá. Mật độ cao toàn bộ lá rau bị ăn thủng lỗ chỗ hoặc bị phá hại toàn bộ chỉ chừa lại gân lá. Biện pháp quản lý. Tưới phun mưa lúc chập tối cản trở bướm đẻ trứng, rửa trôi trứng và sâu non mới nở. Đặt bẫy đèn hoặc bẫy dính màu vàng để bắt trưởng thành. Tỉa bỏ lá già để diệt nhộng, trứng, trồng xen cây gia vị có tính xua đuổi như hành, tỏi, thì là. Sâu tơ có tính kháng thuốc cao và nhanh với các loại thuốc hóa học. Do vậy, nên sử dụng luân phiên các loại thuốc vi sinh, không nên dùng quá 2 lần liên tiếp trong một loại thuốc. B. Sâu xanh da láng. Nhận dạng, trưởng thành màu xanh nhạt hay xám vàng. Cánh trước có điểm vàng hay đỏ gần mép cánh. Trứng đẻ thành ổ rải rác trên lá cây, đài, nụ hoa. Trứng mới đẻ có màu xanh nhạt, sau chuyển màu xám rồi màu đen. Sâu non mới nở màu xanh lợt. Sâu đẫy sức, màu xám xanh đến xám đen, mình láng với 2 sọc màu sậm chạy dọc 2 bên sườn. Nhộng màu nâu, nằm dưới đất. Tập quán sinh sống và cách gây hại. Là loài sâu đa thực, hại nhiều loại rau, gây hại nặng trên hành lá. Sâu non mới nở ăn tập trung một chỗ, sau phân tán dần, sau ăn toàn bộ thịt lá để lại phần biểu bì làm lá khô teo đi. Trên cây hành, sâu tuổi nhỏ chui vào ống hành và ăn lá từ bên trong tạo ra các ô cửa sổ đặc trưng, sau cùng chỉ còn lớp màng bên ngoài. Biện pháp quản lý, sâu xanh da láng có tính kháng thuốc cao phải phòng trừ bằng biện pháp tổng hợp như luân canh với cây lúa nước để diệt nhộng, bắt tay với sâu tuổi lớn. Phun thuốc khi sâu còn nhỏ tuổi, từ 1 đến 2 tuổi, sử dụng luân phiên các loại thuốc Biosin 800SC, Depen 3.2WP, 32.000WP, Dibonin 5SL, Angul 5WDG. C. Sâu khoang, sâu ăn tạp. Nhận dạng, trưởng thành màu nâu vàng, trên cánh nổi những vân màu đen, thích ánh sáng đèn và mùi chua ngọt. Trứng đẻ từng ổ từ 50 đến 200 trứng một ổ, ở mặt dưới lá trên phủ lớp lông màu nâu vàng. Sâu có màu xanh, xanh lục hoặc nâu vàng, nâu đen, có những chấm đen dọc hai bên hông biến đổi theo môi trường. Sâu tuổi lớn dài 38 đến 50mm. Nhộng màu nâu hoặc màu cánh gián có một đôi gai ngắn thường ở trong đất. Tập quán sinh sống và cách gây hại. Là loài đa thực, sức ăn lớn, ăn trụi lá, đọt cây, gặm nụ quả non. Sâu non mới nở sống tập trung quanh ổ trứng ăn lủng lá, dễ phát hiện. Sang tuổi lớn mới phân tán. Sâu tuổi nhỏ thường gây hại nặng vì hàng trăm sâu tập trung một chỗ cắn phá. Biện pháp quản lý: phát hiện ngắt ổ trứng, ổ sâu mới nở. Dùng bẫy đèn hoặc bẫy bả diệt trưởng thành. Bắt tay sâu tuổi lớn. Phun thuốc khi sâu còn tuổi nhỏ, sử dụng thuốc như với sâu xanh da láng, sâu tơ. D. Rầy mềm. Nhận dạng, trưởng thành có hai dạng, có cánh và không có cánh, ấu trùng màu trắng sau chuyển màu vàng nhạt hoặc hơi nâu. Rầy mềm có thể sinh sản đơn tính, nghĩa là con cái đẻ con không cần giao phối. Khi điều kiện sinh sống thuận lợi, rầy mềm sinh ra con không cánh, khi mật số cao hoặc lá đã già thì dạng có cánh lại xuất hiện nhiều và di chuyển sang nơi khác để tái tạo vòng đời mới. Vòng đời ngắn từ 10 đến 12 ngày. Tập quán sinh sống và cách gây hại. Gây hại các loại rau, cả ấu trùng và trưởng thành thường tập trung ở ngọn và mặt dưới lá, chích hút nhựa làm ngọn và lá xoăn lại. Khô héo, cây còi cọc, sinh trưởng kém. Ngoài gây hại cây, rầy mềm còn làm môi giới chuyển virus gây bệnh cho cây. Rầy mềm phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết nắng nóng, bón nhiều đạm cho cây trồng. Biện pháp quản lý: bón phân cân đối đạm, lân, kali. Tỉa bỏ lá có mật độ rầy cao, cây bị hại nặng. Khi mật độ rầy cao, phun thuốc Vinim 1500EC, Trebon 30EC, Actara 25WG, Emaben 0,2EC. E. Bọ nhảy sọc cong. Nhận dạng, trưởng thành màu nâu hoặc đen, trên lưng có hai sọc trắng chạy dọc cánh. Trứng rất nhỏ, màu vàng nhạt, đẻ ở cổ rễ hoặc lớp mặt đất khó phát hiện. Ấu trùng hình giun màu vàng tươi, sống dưới đất. Sâu non đủ tuổi hóa nhộng trong đất, sau vũ hóa trưởng thành, phát tán rộng, gây hại lá. Tập quán sinh sống và cách gây hại. Gây hại chủ yếu cải xanh, cải ngọt, cải dưa, cải bắp, súp lơ, su hào, trưởng thành ăn lá non tạo thành các lỗ thủng nhỏ khắp mặt lá, có tính kháng thuốc cao. Sâu non sống dưới đất ăn hại rễ và các thân ngầm mọc dưới đất. Gây hại nặng trong điều kiện khô hạn, nắng nóng. Biện pháp quản lý: luân canh, trồng xen cây rau họ thập tự với cây rau khác họ. Cày ải phơi đất để diệt sâu non, nhộng. Phủ bạt ni lông cũng hạn chế được sự phá hại của bọ nhảy. Không để ruộng rau khô hạn. Trồng ruộng bẫy thu hút trưởng thành tiêu diệt trước khi trồng và sau khi thu hoạch. Phun thuốc bảo vệ thực vật khi cần thiết và nằm trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam. 2. Quản lý bệnh hại. Biện pháp chung quản lý bệnh hại: vệ sinh đồng ruộng, thu gom tàn dư, luân canh cây trồng các loại. Làm đất và xử lý đất, cày bừa kỹ, phơi ải, bón vôi hoặc xử lý bằng thuốc hóa học. Chọn giống có khả năng kháng bệnh. Mật độ gieo trồng thích hợp. Bón phân cân đối giữa đạm, lân, kali. Biện pháp thủ công: cắt tỉa lá già, thân, lá, cành bệnh nặng, tiêu hủy. Sử dụng mái tre, nhà lưới, màng phủ để hạn chế sự phát sinh, phát triển của bệnh. Sử dụng thuốc, phát hiện bệnh sớm, phòng trị kịp thời. Một số bệnh hại chính: A. Bệnh thối nhũn. Do vi khuẩn Ewinia carotovora và một số loài nấm gây hại nặng nhóm rau ăn lá như cải xanh, cải ngọt, xà lách, rau gia vị, vân vân. Triệu chứng: bệnh gây hại trên thân, bẹ lá, gây thối nhũn. Trên vết bệnh xuất hiện các giọt dịch vi khuẩn màu vàng hoặc một lớp nấm. Cây bị bệnh do vi khuẩn thường có mùi hôi. Điều kiện phát sinh phát triển: bệnh phát sinh mạnh trong mùa mưa trên những ruộng côn trùng cắn phá nhiều tạo nên điều kiện cho nấm, vi khuẩn xâm nhập. Bệnh thối nhũn bắp cải. Biện pháp quản lý: lên líp cao, thoát nước tốt, luân canh cây trồng khác họ, bón phân cân đối, hạn chế bón đạm trong mùa mưa, dùng mái che hạn chế vết thương cơ giới do mưa gió, nhổ bỏ cây bệnh, dọn sạch tàn dư vì đây là nguồn bệnh rất lớn lan truyền cho vụ sau. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam để phòng chống. B. Bệnh thối hạch trên lá. Gây hại nặng vào mùa mưa, phun thuốc khi bệnh xuất hiện, nếu bệnh nặng có thể phun thuốc 2-3 lần, cách nhau 5-7 ngày. Thường phun thuốc phòng trừ kết hợp với phòng trừ bệnh thối nhũn, có thể dùng cytokinin, trichoderma, viride, biobus. C. Bệnh sưng rễ do tuyết trùng. Xử lý hạt, xử lý cây con lúc trồng. 7 lớn, các kỹ thuật khác. Chú ý làm cỏ kịp thời, không để cỏ chụp cải. Đối với cải được gieo trực tiếp lên liếp, cần chú ý tỉa thưa hợp lý, khoảng cách 20x20cm. Tưới đủ ẩm để cây sinh trưởng tốt, tưới quá đẫm, cải dễ bị nhiễm bệnh. 8 lớn, thu hoạch. Tiến hành thu hoạch khi cải đủ tuổi, đảm bảo thời gian cách ly, đảm bảo các chỉ tiêu an toàn cho người tiêu dùng. Chú ý không để cải ra ngồng, nhất là trong mùa khô, làm mất giá trị thương phẩm. Định mức kinh tế kỹ thuật rau ăn lá, bao gồm cây cải xanh, cải ngọt. Một nhỏ, quy mô. 1 hecta, thời gian sinh trưởng 25-28 ngày, khoảng cách trồng 30cm x20cm, mật độ 166.000 cây 1 hecta. Chỉnh sửa lại, khoảng cách trồng 15x20cm hoặc 20x20cm. Mật độ cây đạt 333.333 cây 1 hecta hoặc 250.000 cây 1 hecta. Lượng hạt giống áp dụng cho gieo qua liếp ươm. Phần 2 lớn, quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc rau xà lách các loại. 1 lớn, giống. Sử dụng một số giống có năng suất cao, kháng sâu bệnh tốt, xử lý hạt giống trước khi gieo trồng. Lượng giống gieo trồng, sau đó nhổ cấy lại. 600 gram trên 1.000 mét vuông. Sau khi gieo, phủ một lớp đất mỏng đã trộn phân chuồng hoai, phủ một lớp rơm mỏng, mùa khô cần tới đủ ẩm. Phương pháp tốt nhất, khi xử lý hạt giống xong, sau đó gieo trên khay xốp hoặc khay nhựa, đặt trong vườn ươm, chăm bón khi cây đạt tiêu chuẩn cây giống thì chuyển qua ruộng sản xuất. Hai lớn, chuẩn bị đất trồng. Có thể trồng cải trên nhiều loại đất khác nhau, chủ động tưới tiêu. Đất cần được cày xới, phơi ải 10-15 ngày trước khi lên liếp. Nên xử lý vôi trước khi gieo trồng, lượng bón từ 40kg-70kg trên 1.000 mét vuông. Mùa mưa cần che phủ đất bằng rơm hoặc bạt ni lông để hạn chế cỏ dại và rửa trôi phân. Không nên trồng liên tục nhiều vụ rau xà lách trên cùng chân đất. Cần luân canh với các loại rau có củ hoặc có trái. Lên luống cao từ 15-20cm, rộng 90cm, rãnh 30cm. Đất mặt luống phải bằng phẳng, tơi xốp, không gồ ghề để dễ phủ bạt ni lông và đục lỗ trồng. Bón lót, toàn bộ phân chuồng đã ủ hoai mục, lượng dùng 500-1.000kg trên 1.000 mét vuông hoặc phân hữu cơ chế biến với lượng từ 200kg-500kg trên 1.000 mét vuông. Phân hữu cơ cộng thêm 50kg phân lân, lân nung chảy hoặc lân super. Trộn đều và bón lót trước khi trang bằng mặt luống. Phủ bạt, dùng bạt kích cỡ 90cm, kéo căng, dùng ghim tre ghim thật chặt hoặc đắp đất cố định bạt. Ba lớn, trồng, chăm sóc. Mật độ, khoảng cách trồng thích hợp cho xà lách, cây cách cây 15cm, hàng cách hàng 18cm. Mật độ hạt 20.000 cây đến 30.000 cây trên 1.000 mét vuông. Khi cây có từ 2-3 lá thật, đem ra cấy nên cấy vào lúc chiều mát, cấy xong phun nước để cây chặt gốc. Lưu ý, lượng cây cần dự trữ khoảng 10% với cây nhổ để cấy lại và dự trữ khoảng 2% với cây trồng trong khay để trồng rậm nhằm đảm bảo mật độ. Trồng rậm, tiến hành kiểm tra và trồng rậm ngay sau trồng khoảng 2-3 ngày cho những cây chết, bị bệnh. Rậm vào lúc chiều mát, rậm xong phải tới nước ngay. 4 lớn, phân bón, tính cho 1.000 mét vuông. Tổng lượng phân, phân chuồng hoai từ 500-1.000kg hoặc phân hữu cơ chế biến bón với lượng dùng từ 200-500kg trên 1.000 mét vuông. Lân, lân super hoặc lân nung chảy 50kg, ure 12kg, kali 12kg, bánh dầu nếu có 30kg. Bón lót, toàn bộ phân chuồng hoặc phân hữu cơ cộng 100% phân lân, cộng bánh dầu, cộng 3g ure, cộng 3kg kali. Bón thúc. Lần 1, khi cây có 2-3 lá thật, bón phân ure với lượng 3kg trên 1.000 mét vuông. Lần 2, 15 ngày sau gieo. 3kg ure, pha với nước tưới đều cho 1.000 mét vuông. lần 3. Pha loãng 3 kg ure cộng 3 kg kali tưới đều cho 1000 m². Chú ý, tùy tình hình sinh trưởng của cây có thể tăng hoặc giảm lượng phân cho phù hợp và sử dụng thêm phân bón lá NPK 30-10-10. Riêng lần thúc 3 thì xịt phân bón lá NPK 12-0-40 cộng 3K hoặc NPK 20-20-20. Tuyệt đối ngưng sử dụng phân bón trước khi thu hoạch từ 8 đến 10 ngày. Năm lớn, phòng trừ sâu bệnh hại rau xà lách. Sâu hại chính trên nhóm cây xà lách gồm sâu xanh, sâu khoang, sâu tơ, sâu xanh da láng. Với những loại sâu này nên sử dụng thuốc trừ sâu vi sinh phòng trị BT, VIBT. Bệnh hại chính: chết cây con, thối nhũn, đốm vòng, sung rễ do tuyết trùng. Phòng trị tuyết trùng gây hại, sử dụng nấm Trichoderma kết hợp với phân chuồng hoai mục để bón lót. Trường hợp bị tuyết trùng gây hại, có thể sử dụng một số loại thuốc hóa học trị tuyết trùng như Syncoxin. Chú ý quan sát sớm, xử lý khi cần thiết. Liều lượng phun có ghi trên bao bì sản phẩm, chú ý ngừng phun thuốc trước khi thu hoạch từ 8 đến 10 ngày. Lưu ý, khi dùng thuốc bảo vệ thực vật phải đảm bảo nguyên tắc 4 đúng và đảm bảo thời gian cách ly. 6 lớn, thu hoạch, bảo quản. Thu hoạch. Sau khi cấy ra ruộng trồng từ 35 đến 40 ngày có thể thu hoạch, không để quá già làm giảm chất lượng sản phẩm. Khi thu, dùng dao cắt sát gốc. Bảo quản cẩn thận, tránh để sản phẩm bị dập nát và bụi bặm bám vào, nên đóng gói trước khi vận chuyển, phải đảm bảo tươi, sạch khi đưa ra tiêu thụ. Định mức kinh tế kỹ thuật cây cải xà lách. Quy mô 1 hectare, thời gian sinh trưởng từ 35 đến 40 ngày, khoảng cách trồng 15 x 15 cm, mật độ 444.444 cây 1 hectare. Phần 3. Quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây hành lá. Một nhỏ, giới thiệu. Hành lá là loại gia vị không thể thiếu trong các bữa ăn hàng ngày. Mặc dù vốn đầu tư và công lao động cao hơn các loại cây rau gia vị khác, nhưng vẫn đạt hiệu quả kinh tế cao. Hành thân thảo, cây sống lâu năm, có mùi đặc biệt, có 5-6 lá, lá hình trụ rỗng, dài 30-50 cm, phía gốc lá phình to, trên đầu thuôn nhọn. Hoa tự mọc trên ống, hình trụ, rỗng. Hoa tự dạng hình sim, có ngấn thành hình tán giả trông tựa hình cầu. Quả nang, tròn. Hành được trồng khắp nơi, chủ yếu làm gia vị. Đồng thời, hành cũng là một vị thuốc nam được dùng để chữa nhiều loại bệnh, thuốc ho, trừ đờm, lợi tiểu, sát trùng, vân vân. Hai nhỏ, giống. Sử dụng giống địa phương có hai loại gốc thân trắng và gốc thân đỏ có đặc điểm sinh trưởng tương đương nhau, thời gian sinh trưởng 42 đến 50 ngày. Hành hương, lá nhỏ, bụi nhỏ, có mùi thơm, năng suất 1 tấn trên 1000 m², dễ nhiễm bệnh vàng lá. Hành trâu, lá to, bụi lớn, năng suất 1 đến 1,5 tấn trên 1000 m², thị trường rất ưa chuộng. Hành đá, lá, bụi thuộc dạng trung gian. Năng suất 1 đến 1,5 tấn trên 1000 m², trồng phổ biến, thị trường rất ưa chuộng, thích hợp trồng dày. Chọn những bụi hành tương đối đồng đều, đúng tuổi, sinh trưởng tốt, không bị nhiễm sâu bệnh. Lượng giống, tùy chất lượng cây giống, thường cần khoảng 180 đến 240 kg hành giống trên 1000 m². Xử lý giống, để đảm bảo không còn sâu bệnh lây lan sang vụ tới, trước khi nhổ hành giống 1 đến 2 ngày, tiến hành phun Regen 800 WP hoặc MAP Permethrin 500 EC. Nếu sâu nhiều, có thể xử lý bằng Skewer 10 EC theo nồng độ khuyến cáo. Ba nhỏ, kỹ thuật trồng. A. Thời vụ. Hành lá có thể được trồng quanh năm, tuy nhiên năng suất mùa nắng cao hơn vào mùa mưa. Thời gian sinh trưởng 45 đến 50 ngày. Trồng hành trong mùa nắng chú ý sâu xanh da láng, mùa mưa thì bệnh khô đầu lá. B. Chuẩn bị đất. Yêu cầu đất nhiều mùn, thoát nước. Ít chua, pH thích hợp từ 6 đến 6,5, nếu pH thấp hơn 5, cần bón thêm vôi và cho bếp. Đất trồng hành cần được phơi ải, kỹ thuật lên liếp hành thay đổi tùy chân đất và tập quán canh tác. Lên liếp vòng cao 35 đến 45 cm, chân liếp rộng 1 m, khoảng cách giữa hai liếp là 30 cm để thoát nước và đi lại chăm sóc. Rãnh giữa hai liếp rộng 20 đến 30 cm, chuyển từ khoảng cách trồng. Xử lý đất. Tiến hành xử lý đất ở 3 ngày trước trồng, sử dụng 1 kg mocap trên 1000 m², giải thuốc lên liếp rồi đảo đều lớp đất mặt. Tủ rơm kín mặt liếp ngay trước khi trồng. C. Khoảng cách trồng. Lượng giống cần cho 1000 m² là 300-400 kg vào mùa mưa và 400-500 kg vào mùa nắng. Khoảng cách hàng nhân hàng 20-30 cm, cây nhân cây 20-25 cm, mỗi hốc 2 tép hành. Khoảng cách trồng còn tùy thuộc vào mùa vụ, mùa nắng có thể trồng dày hơn mùa mưa. D. Bón phân. Tổng lượng phân dùng cho 1.000 m², phân chuồng hoai từ 1-2 tấn, cộng 30 kg cho, cộng 12,5 kg ure, 28 kg superlân, 8 kg kali. Dạng phân có thể sử dụng ure, DAP, NPK, có thể tăng cường sử dụng thêm các chế phẩm vi lượng, muối borat, chất kích thích sinh trưởng, phân bón lá để tăng cường dinh dưỡng cho hành và giảm hiện tượng cháy đổ lá. Trong trường hợp hành sinh trưởng xấu, có thể dùng Superhome để phun lên hành. Bón lót, 1-2 tấn phân chuồng hoai, cộng 30 kg cho, cộng 28 kg superlân, cộng 5 kg kali. Bón thúc, nguyên tắc bón phân thúc, hoa nước tưới bằng thùng vòi hoa sen, tưới phân đầu tiên khi hành hồi xanh khoảng 7 ngày sau trồng, 7 ngày tưới phân một lần, khoảng 4-5 lần một vụ, tùy theo sinh trưởng của hành và tùy theo mùa vụ, thời gian cách ly là 10 ngày trước khi thu hoạch. Có thể sử dụng khuyến cáo sau, nếu sử dụng khuyến cáo này thì không bón lót phân lần. Lần 1, 7 NST, 4,5 kg ure, lần 2, 14 NST, 14 kg DAP cộng 1,5 kg kali clorua, lần 3, 21 NST, 19 kg NPK, 16-16-8 cộng 1,5 kg kali clorua, lần 4, 28 NST, 17 kg DAP cộng 2,5 kg kali clorua, lần 5 nếu có 35 NST, 4,5 kg ure. Phân bón lá và vi lượng nếu có thể phun kết hợp khi phun thuốc bảo vệ thực vật. Khuyến cáo không nên lạm dụng các chất điều hòa tăng trưởng, Progip, dễ dẫn đến hiện tượng rã bẹ, cây vóng, yếu. Có thể sử dụng chế phẩm M hoặc Crop Master cho hành lá. Nếu dùng Superhome phun 3 lần, lần 2, 4, 5 thì có thể giảm 1/3 lượng đạm dùng cho hành và hạn chế hiện tượng vàng lá, tăng sức đề kháng cho hành. E. Chăm sóc. Chú ý làm cỏ kịp thời, không để cỏ chụp hành. Tưới đủ ẩm để cây sinh trưởng tốt. Để tận dụng và tăng hiệu quả sử dụng đất, có thể trồng sen ngò rí, cải xanh hoặc cải ngọt quanh mép liếp. Bốn nhỏ. Phòng trừ sâu bệnh. Các đối tượng sâu bệnh hại chính: sâu xanh da láng xuất hiện rất sớm và gây hại đến cuối vụ, giòi đục lá xuất hiện muộn, sâu ăn tạp, bù lạch, bệnh cháy đổ lá, hiện tượng rã bẹ, bệnh đốm tím. Thường xuyên theo dõi đồng ruộng, bắt sâu trưởng thành, sâu non, ngắt bỏ ổ trứng, kết hợp làm cỏ bón phân, phun thuốc vào lúc trời mát. Nguyên tắc phòng trừ sâu hại bằng thuốc hóa học, sử dụng luân phiên các loại thuốc hóa học. Lưu ý dùng đúng thuốc, đúng thời điểm, ưu tiên sử dụng các thuốc vi sinh, điều hòa sinh trưởng, gốc cúc tổng hợp. Bắt đầu phun khi có sâu hại, đảm bảo thời gian cách ly 7-10 ngày. Khi sử dụng thuốc hóa học để phòng trừ sâu xanh da láng, hại hành lá thì không thể dùng một loại thuốc cho mỗi lần phun mà phải dùng hỗn hợp theo khuyến cáo sau, thường phun kết hợp trừ sâu xanh da láng và các đối tượng khác. Atapron 5EC, Mimic 20F, Depend 3.2WP, không sử dụng Furadan 3H trên hành lá và hạn chế sử dụng Padan. Nếu có bệnh đốm tím, bệnh khô đầu lá thì dùng Antracol 50WP, Dithan M45. Năm nhỏ, thu hoạch. Tiến hành thu hoạch khi hành đủ tuổi, từ 42-45 ngày sau trồng, tùy tình hình sinh trưởng và sâu bệnh. Trường hợp hành xấu có thể lưu thêm vài ngày nhưng không nên kéo dài quá. Hành lá khi đưa ra thị trường phải đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Định mức kinh tế kỹ thuật trồng hành lá các loại. Quy mô 1 hecta, thời gian sinh trưởng 45-50 ngày, mật độ 250.000 bụi 1 hecta.